Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hàn Trấn Thành nói, tiếng nói khàn khàn còn cho thấy sự tức giận. Đàm Hạ Thụ ha ha cười, cô ấy cài thuốc nổ trên người cậu rồi, chỉ cần nhấn một cái nút, cậu liền nổ tung. Quả nhiên là nhân vật hung ác, chuyên gia chất nổ cao cấp có khác. Hàn Trấn Thành lườm Đàm Hạ Thụ, không khí u ám nói, cậu đại khái bị Hùng Bảo Bảo đánh quen rồi, muốn để tôi đánh thử không? Không dám. Đàm Hạ Thụ cười hắc hắc, bị bà Bảo đánh nhiều lắm là bầm tím, để cho Hàn Trấn Thành đánh một chưởng, chắc phải đi nằm bệnh viện. Ít nhất cuối cùng cô ấy cũng thừa nhận là Bạch Hạc. Phương Ngài trầm tư nói, về phần mấy lời nói ngu xuẩn phía sau, tôi đoán 8 phần là vì cô ấy nghe thấy anh nói cô ấy là Bạch Hạc, lại không có biểu hiện vui vẻ. Cô ấy sợ anh bị cự tuyệt, cho nên trước hết giả bộ không sao cả, anh đừng bị cô ấy ngụy trang lừa gạt. Ha ha, cô nói có lý. Đàm Hạ Thụ lớn tiếng cười, tôi có thể lý giải a. Hàn Trấn Thành tổng cộng cũng chỉ có vài cái vẻ mặt, anh từng được huấn luyện đặc biệt, chuyện khó giải quyết cũng không thể khiến anh nhíu mày lại. Huống chi chuyện Thư Dực là Bạch Hạc, anh đã sớm biết rồi, càng không có khả năng đưa ra vẻ mặt vui sướng gì. Đàm Hạ Thụ hỏi Hàn Trấn Thành, này, lúc ấy cậu có nở nụ cười không? Hàn Trấn Thành lạnh lùng liếc Đàm Hạ Thụ một cái. Suốt cuộc, cô ấy cũng nói ra cô ấy là Bạch Hạc, trong nội tâm của tôi rất kích động. Tôi biết rõ, nhưng cậu có cười hay không? Tôi rất chân thành nghe cô ấy nói. Cậu có cười hay không? Lúc ấy anh cười không nổi, anh thực sự chờ mong cô ấy sẽ nói, cho nên... Đàm Hạ Thụ cùng Chu Phương Ngải một trái một phải, nhất trí chừng mắt nhìn Hàn Trấn Thành. Hàn Trấn Thành ngồi ở giữa, lông mày run run, gò má hơi nóng đột nhiên có chút xấu hổ. Vậy là anh ta không có cười. Phương Ngải tổng kết buông tay. Cậu nói cậu nghiêm túc nghe cô ấy nói chuyện, vậy thì nguy rồi, chờ biết cái vẻ mặt chăm chú của cậu thực rất dọa người. Đàm Hạ Thụ bỏ đá xuống giếng. Hàn Trấn Thành sắc mặt trầm xuống có chút khó chịu. Hai người kia là như thế nào đây, bắt đầu phê đấu anh hay sao? Này này, nếu như tôi là cậu, khi Đinh Thư Dực nói cô ấy là Bạch Hạc, tôi lập tức vỗ tay tán thưởng. Đàm Hạ Thụ nói, phụ nữ giỏi nhất là khi cậu nhăn mày một cái, bọn họ liền bắt đầu nghĩ lung tung, hơn nữa cam đoan là không nghĩ theo chiều hướng tốt. Hàn Trấn Thành thưởng cho Đàm Hạ Thụ một cái nhìn bái phục. Phương Ngải cũng tới quấy rối. Nếu như tôi là anh, Thư Dực vừa nói cô ấy là Bạch Hạc, tôi lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, tiến đến ôm lấy cô ấy mà mừng phát khóc. Không phải là chuyện của các người, đương nhiên là nói nghe rất nhẹ nhàng. Liếc nhìn hai kẻ đang hả hê, Hàn Trấn Thành lạnh lạnh nói, phớt lờ hai kẻ đang cười vui sướng. Ai kêu cậu yêu Đinh Thư Dực? Đàm Hạ Thụ nhún vai nói. Giống Hùng Bảo Bảo nhà tôi, nữ trung anh đào, tôi đâu cần phiền não nhiều như cậu. Bảo Bảo làm người rất sảng khoái. Ừ, đánh người cũng rất sảng khoái. Hàn Trấn Thành đáp trả. Tôi vốn tưởng rằng lần này thành công, không ngờ nghĩ tới biến thành như vậy, còn càng hỏng bét hơn. Phương Ngải gãi gãi tóc nổi giận. Hạ Thụ hỏi Hàn Trấn Thành, này, vậy còn kết hôn hay không? Hàn Trấn Thành. Phương Ngải thoáng cái theo chân hỏi, theo như lời anh nói với Thư Dực, anh muốn lấy tôi à? Trừng mắt nhìn hai người này, Hàn Trấn Thành nghiêm mặt nói, tôi muốn lấy Đinh Thư Dực. Nói đùa sao, tức thì tức, nhưng vẫn là yêu cô. Ok, Phương Ngải xoa xoa tay, chúng ta lên kế hoạch hôn lễ. Tình yêu mất đi thật bi thảm, Đàm Hạ Thụ huýt sáo. Hàn Trấn Thành thở dài, tên ngốc kia, đại khái đã nói thật. Để cho Thư Dực khóc chốt cũng tốt, như vậy đến lúc đó mới có niềm vui bất ngờ. Phương Ngải cười hì hì. Hàn Trấn Thành lo lắng cho cô, không biết cô ấy bây giờ đang làm gì. Đợi cô thừa nhận yêu anh quá khó khăn, trực tiếp lấy về nhà rồi bức cung còn tốt hơn. Cô ấy tám phần là đang khóc. Đàm Hạ Thụ vuốt cằm trầm tư. Cậu nói cậu chán ghét cô ấy, nếu như tôi nói vậy với Bảo Bảo, nhất định sẽ bị đạp chết. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đang tự kiểm điểm xem mình có bao nhiêu đáng giận, tự làm hỏng hạnh phúc của mình, có lẽ đang núp trong chăn mà khóc. Phương Ngải nói khiến Hàn Trấn Thành thực tức giận. Tôi giết sạch các người. Đinh Thư Dực nằm lì ở trên giường, chơi game online, liên tiếp chém quái thú. A, thực sảng khoái. Nhưng cô chợt cảm thấy lo lắng, không có người đuổi theo, lại sợ hãi muốn chạy trốn. Nhưng phải trốn đi đâu? Cô nghĩ tới khi vừa đến Đài Loan, trong đêm mưa cô cùng anh đồng thời đăng nhập Bạch Hạc dẫn thất. Khi đó Phương Ngải còn chưa có xuất hiện, cô cảm thấy bọn họ trong lúc đó còn vô vạn khả năng, mặc dù cô còn chưa có ý định thẳng thắn. Đôi khi cứ như vậy, nỗi sợ hãi ảnh hưởng tới lựa chọn. Cô tình nguyện giữ nguyên hiện trạng, giữ lấy những khả năng mà không nghĩ tới kết quả trắng đen rõ ràng. Kết quả là mãi từ khi bỏ qua rồi, đến cơ hội lựa chọn cũng bị mất, mới hối hận. Cái đêm mưa kia, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.